Nhiên Nhi, trong miệng Thục Quý Phi chính là thế tử của Vinh Quốc Công, Phó Nhiên. Nói như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thục Quý Phi biết chuyện này, vậy thì đã rõ rồi. Tuy hai thư đồng kia đối lý, nhưng tư ca con đánh biểu ca của mình thành như vậy, truyền ra ngoài cũng không dễ nghe. Nên Vinh tỷ tỷ cố ý nhờ ta, nhất định không được nói chuyện này ra ngoài. Bùi Thanh Tù nghe giọng hơi cau mày nói. Một khi đã như vậy, chúng ta càng phải nói chuyện này với tư ca và Vinh Quý Phi. Cách chương.